Chương 1301, nguy cơ, rốt cuộc cũng tới rồi. Bên ngoài trái đất, một phi thuyền khổng lồ hình củ cải trôi nổi trong trường lực hấp dẫn của trái đất, chậm rãi quay xung quanh trái đất, trên phi thuyền là đám người Ransu và Toreo. Lúc này, đội ngũ khảo cổ và đội ngũ nghiên cứu sinh vật đều đang quan sát đánh giá, trong lúc nhất thời, toàn bộ đội thám hiểm đã tập hợp ở một chỗ, cùng nhau trầm trồ về hành tinh trước mặt này, một điểm sáng hiếm hoi trong suốt hành trình thám hiểm vừa qua của bọn họ. Ở một góc vắng vẻ, bọn họ đều tò mò liệu loại sinh vật văn minh nào đang cư trú ở đây, số liệu dò xét của radar lượng tử như thế nào. Đã hoàn thành việc điều tra, sinh vật cấp đỏ carbon, hình dạng nhân loại chính gốc, trình độ văn minh đang tiến hóa từ cấp hành tinh lên cấp hành tinh, phương hướng tiến hóa phù hợp với phương hướng phát triển công nghệ kỹ thuật. Sinh vật đầu thằng lằn cầm thiết bị trong tay, trên đó có hiển thị thông tin về sự phát triển của trái đất, nền văn minh rất thông minh. Hành tinh cũng rất kỳ lạ. Đây là kết luận cuối cùng mà bọn họ cho ra. Tất cả các loại dữ liệu cho thấy, các sinh vật thuộc nền văn minh này thông minh hơn sinh vật đuôi đỏ mà họ bắt gặp lần trước. Nhân loại là một trong những chủng tộc thông minh nhất trong các sinh vật cùng cấp trong vũ trụ. Đây là kết luận từ vô số nghiên cứu của Liên minh Vũ trụ. Nhân loại có bộ não phát triển bậc nhất, nhưng đồng thời cũng là một trong những sinh vật có sức sống tự nhiên yếu ớt nhất. Đây có lẽ đó là sự công bằng của tạo hóa. Vào 200 triệu năm trước, hành tinh này đã từng xuất hiện một chủng tộc có hình dạng như thú tộc. Bọn họ rất thông minh, phát triển đến tận cùng của nền văn minh thông minh, nhưng đáng tiếc, bởi vì hình thể bẩm sinh có nhiều hạn chế, bọn họ không thể phát minh chữ viết, cũng không vận dụng quy tắc vũ trụ. Vào 65 triệu năm trước, hành tinh này bị va chạm với một hành tinh nhỏ, khiến cho khí hậu thay đổi và dẫn đến sự tuyệt chủng của chủng tộc này. Đầu thằng lằn gõ vài cái vào thiết bị, hình chiếu của khủng long xuất hiện giữa không trung. Khủng long và đầu thằng lằn có dáng dấp hơi giống nhau, cho nên hắn ta cảm thấy khá đáng tiếc. Ransu xoa cằm, thích thú nhìn hành tinh xanh trước mặt, không biết bọn họ có phát hiện chúng ta tới đây hay không? Chắc là có, rất nhiều vệ tinh đang ở xung quanh đây. Đầu thằng lằn nói. Toreo, thế nào? Ransu nhìn Toreo. Lúc này, Toreo đang nhìn quả địa cầu trước mặt bằng ánh mắt sáng rực, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhưng chỉ có thể buộc chính mình phải lấy lại bình tĩnh. Đây quả là một phát hiện tuyệt vời. Lần này ngươi chuẩn bị bắt bao nhiêu? Lúc trước ta đã bắt 100.000 mẫu vật, dung lượng còn khoảng 65.000 nữa, cho nên lần này chuẩn bị bắt 50.000 cá thể. Toreo hít một hơi thật sâu rồi nói ra. Bắt nhiều như vậy? Ransu vô cùng kinh ngạc. Trong chuyến đi này, bọn họ còn phát hiện khá nhiều hành tinh có sự sống. Nhưng Toreo quả thực đã rất quyết tâm khi lựa chọn thu hoạch nhiều mẫu vật trong một lần như vậy. Dẫu sao đi nữa, Liên minh Vũ trụ cũng đã đưa ra quy định rằng bọn họ chỉ có thể bắt tối đa 10 cá thể ở một nền văn minh cấp độ đỏ để nghiên cứu. Đúng vậy, ta cảm thấy nhân loại này rất đặc biệt, hơn nữa còn ở một nơi hoang vu như siêu hành tinh Laniaka này, cho nên chắc chắn rất hiếm có khó tìm. Toreo nhìn xuống thông tin trên radar thăm dò. Những sinh vật cấp đỏ này đã tạo ra một nền văn minh gần ngang bằng với cấp độ hành tinh, bọn họ còn biết cách biến đổi các điều kiện tự nhiên của một hành tinh, sử dụng các quy tắc vũ trụ một cách chính thống nhất, xem ra trí tuệ cực kỳ cao siêu. Hơn nữa, nền văn minh này còn rất non trẻ, nhưng đã có thể phát triển đến trình độ này, điều này cho thấy bộ não và trí tuệ của sinh vật nhân loại ở đây phát triển hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu quá trình phát triển này kéo dài thêm hàng nghìn năm nữa, bọn họ chắc chắn có thể xây dựng một nền văn minh công nghệ cao cấp. Theo kinh nghiệm của ta, trí tuệ của bọn họ chắc chắn không tầm thường, ngươi có niềm tin như vậy sao? Ransu kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Toreo trả lời mà không hề do dự, đây là kết luận dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu sinh học nhiều năm của hắn ta. Đầu sói Ransu gật nhẹ, không hỏi tiếp. Bản thân Toreo là một nhân loại cấp thấp là đối tượng nghiên cứu chính của hắn ta. Nhân loại cấp đỏ này là đối tượng nghiên cứu cực kỳ tốt, hơn nữa bọn họ có nhiều khả năng tiến hóa theo hướng cấp cao hơn. Nếu Toreo có thể tìm ra phương pháp tiến hóa của sinh mệnh cấp cao cho tộc đàn của mình, bọn họ nhất định sẽ thu về vô vàn lợi ích. Đối với dự án chuyên môn như thế này, rất nhiều chủng tộc cao cấp khác cũng đang dốc sức nghiên cứu, cho nên đây cũng không phải chủ đề gì đặc biệt. Vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn luôn là mục tiêu của tất cả các nền văn minh thông minh. Ngươi tính làm gì tiếp theo? Tiếp tục quan sát thói quen của bọn họ, hay chỉ trực tiếp bắt giữ mẫu vật để tiến hành nghiên cứu. Nhưng hơi muộn rồi đó, chúng ta coi như đã tiến vào lãnh thổ của nền văn minh này rồi, chỉ cần các nhân loại ở đây tìm thấy chúng ta, bọn họ nhất định sẽ đề phòng theo bản năng, có khi còn tấn công chúng ta. Ransu nói, tình huống như vậy cũng giống như luật trừng, bọn họ tự như những thợ săn cầm súng bước vào lãnh địa của những sinh vật có trí tuệ vượt bậc, đối phương chắc chắn sẽ phòng bị, thậm chí còn công kích ngược lại. Chương 1302, người đến không có ý tốt trong biệt thự, Trần Mặc và Mặc Nữ đã chú ý tới chuyển động của phi thuyền ngoài hành tinh, nhưng bọn họ không vội làm gì thiếu suy nghĩ. Hình như đối phương vẫn luôn quan sát bọn họ, vì thông qua ống kính viễn vọng, bọn họ cũng chưa phát hiện phi thuyền của đối phương chưa có động thái gì kỳ lạ. Lúc này, Trần Mặc chưa hiểu rõ ý đồ của đối phương, nếu vội vàng hành động gì thì hậu quả sẽ rất tai hại, nhưng hắn đương nhiên sẽ không cam tâm ngồi yên chờ chết. Những vũ khí mà Trần Mặc có thể chuẩn bị đều được chuẩn bị xong xuôi, nếu đối phương không có ý tốt, hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói. Anh Mặc, chúng ta nên làm gì đây? Mặc Nữ nhìn Trần Mặc, đây là lần đầu tiên một phi thuyền khổng lồ của người ngoài hành tinh dừng lại trong không gian bên ngoài trái đất, tùy thời quan sát bọn họ. Tí tích tích, cuộc gọi video tới từ Lý Lão Ca, khi bọn họ đang yên lặng quan sát, tiếng động nhắc nhở từ điện thoại di động trí tuệ nhân tạo vang lên, Trần Mặc bắt máy ngay mà không cần suy nghĩ. Trần Mặc, chiếc phi thuyền có hình dạng của cà rốt to lớn trong không gian kia là của ngươi sao? Hình chiếu ba chiều bên trong cuộc gọi video hiện lên. Lý Thành Chi lập tức đi thẳng vào vấn đề, âm thanh có chút gấp gáp, biểu lộ tâm trạng cực kỳ lo lắng. Không. Trần Mặc không hề do dự mà đáp lại luôn, không phải. Giọng điệu của Lý Thành Chi lập tức thay đổi, hắn ta quay đầu nhìn về phía cụ già ở đằng sau lưng. Vừa rồi, hắn ta đang giải quyết công việc, đột nhiên được lệnh triệu tập khẩn cấp từ cấp trên, sau đó lập tức bị đánh thuốc mê và bịt mắt rồi được đưa đến một căn cứ bí mật nhất dưới lòng đất, vì lẽ đó. Hắn ta còn không biết mình đang ở đâu, đi tới đây bằng cách nào, nhưng khi Lý Thành Chi tỉnh dậy, hắn nhìn thấy ông cụ ngồi nghiêm chỉnh trong phòng, lập tức biết được có chuyện lớn xảy ra, nếu không thì ông cụ đã không dùng phương thức thô bạo như thế này để tìm mình. Bây giờ, trong căn phòng nhỏ đang xuất hiện hai màn hình, một là cuộc gọi video với Trần Mặc, còn lại là hình ảnh của phi thuyền không xác định được truyền về từ trạm không gian quốc gia. Nghe được câu trả lời của Trần Mặc, tất cả mọi người có mặt đều nghi ngờ. Chỉ có ông cụ là vẫn bình tĩnh như cũ. Trong tất cả ấn tượng của mọi người, chỉ duy nhất Trần Mặc mới có khả năng tạo ra một chiếc phi thuyền khổng lồ như vậy, những người khác căn bản không thể tạo ra phi thuyền với quy mô đó. Nhưng bây giờ, Trần Mặc lại thẳng thắn phủ nhận. Ngươi hỏi hắn ta, liệu có biết đối phương là ai không? Ông cụ nói bằng âm điệu trầm thấp, dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của trái đất, không ai có thể tạo ra một phi thuyền có kích thước như vậy, ngay cả ta cũng không có khả năng này. Nên đối phương rất có thể là người ngoài hành tinh. Trần Mặc vừa trả lời, vừa quan sát đoạn video trực tiếp bên ngoài không gian. Ngay cả khi không động não, hắn cũng biết có đám người ở đầu dây bên kia đang quan tâm tới chuyện nào. Đối với sự xuất hiện đột ngột của một phi thuyền có quy mô khủng bố đến nhường này, nếu đối phương quả thực không có ý tốt, thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới sự sống còn của loài người, người ngoài hành tinh. Nghe thấy câu trả lời của Trần Mặc, ông cụ vốn vẫn luôn duy trì vẻ mặt nghiêm túc từ đầu đến cuối rốt cuộc cũng đã bị chấn động, hai con ngươi lập tức co rút lại thành một điểm. Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng bảo Lý Thành Chi lùi sang một bên, sau đó xoay chuyển màn hình cuộc gọi video về phía mình. Nếu đối phương thực sự là người ngoài hành tinh, vậy thì ngươi có cách xử lý nào không? Ông cụ hỏi, ta không biết rõ thực lực khoa học kỹ thuật của đối phương đã đạt đến trình độ nào, nhưng bây giờ ta đang chăm chú quan sát, vậy nên... Chúng ta tốt nhất vẫn nên tìm hiểu xem đám người ngoài hành tinh này là thù hay bạn. Khi ông cụ xuất hiện trên màn hình, Trần Mặc không hề cảm thấy bất ngờ. Nếu đối phương không có ý tốt, ta hy vọng lúc đó ngươi sẽ ra tay. Ông cụ nghiêm túc nói, nếu đối phương không có ý tốt, vậy thì đó sẽ trở thành vấn đề liên quan tới sự sống còn của loài người, ta đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Trần Mặc nghiêm nghị nói, Thủ trưởng, Tổng thống Tập đoàn Bắc Mỹ gọi điện video tới. Vừa cúp máy với Trần Mặc, thư ký bên cạnh bèn nói với ông cụ. Bắt máy đi. Ông cụ nói, Eva ngồi trên ghế trong căn phòng bí mật, nơi đây là bunker trú ẩn của các tổng thống Hoa Kỳ chuyên được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh, nhằm phòng bị các cuộc tấn công bằng vũ khí đặc biệt của đối thủ. Ngay khi trạm không gian của Hoa Kỳ phát hiện ra sự xuất hiện của chiếc phi thuyền khổng lồ kia, toàn bộ nhân vật đứng đầu quốc gia này đã tiến vào bunker trú ẩn trước nhất. Ngoài những người nắm giữ các khẩu lệnh kiểm soát bom hình nấm, Rosen, quân sư của Eva, cũng đang ẩn nấp cùng cô ta. Không ai biết chính xác chiếc phi thuyền đó là gì, hiện giờ lại còn là thời kỳ chiến tranh toàn cầu, cho nên bọn họ cần phải đề phòng mọi nguy cơ. Suy đoán đầu tiên hiện ra trong đầu Eva là tập đoàn Kiến Hành Quân, sau đó chính là quốc gia phương Đông kia. Chương 1303, bắt giữ nhân loại. Nghe người trợ lý thông báo rằng cuộc gọi video đã được kết nối, Eva sắp xếp lại cảm xúc của mình, sau đó bước tới trước ống kính. Xin chào. Chào cô, nhìn ông cụ xuất hiện trong video, Eva mỉm cười chào hỏi, nói thẳng vào vấn đề, phi thuyền trong không gian kia là của các ngươi sao? Không phải, ta đã hỏi Trần Mặc, không phải của hắn ta, có lẽ là của người ngoài hành tinh. Ông cụ bình tĩnh nói. Người ngoài hành tinh, Eva lập tức biến sắc, Rosen và những nhân vật khác bên cạnh đều thất thần nhìn nhau. Lúc này, bọn họ đều không cho rằng đây là một trò đùa, bởi vì cả thế giới đều biết đến sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Bây giờ là thời điểm vô cùng quan trọng, thậm chí có thể liên quan đến sự sống còn của loài người. Ta hy vọng rằng đôi bên có thể đoàn kết vào lúc này. Ông cụ nói. Ngươi định làm gì? Ánh mắt Eva chợt lấp lóe một tia sáng, cô ta chần chừ một lúc rồi lên tiếng hỏi. Chúng ta sẽ liên hợp với một số quốc gia khác, cùng nhau gửi thông điệp ra bên ngoài vũ trụ để tìm hiểu mục đích tới đây của vị khách không mời này. Sau khi xác nhận xong sức mạnh của đối phương, chúng ta cùng nhất trí đối ngoại, tìm ra cách ứng phó tốt nhất. Đồng ý với ông ta trước. Rosen vội vàng nào vào tai nghe nhắc nhở, ngữ điệu hết sức nghiêm túc, được. Eva đồng ý, sau khi trao đổi đơn giản một vài câu, cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc. Eva nhìn Rosen, cau mày, tại sao ngươi lại đồng ý với bọn họ? Nếu bọn họ đang nắm giữ công nghệ khủng bố như vậy, chúng ta căn bản không hề có cơ hội phản kháng, cho nên ông già kia không cần phải lừa gạt chúng ta vào lúc này. Và nếu như chiếc phi thuyền kia thực sự là của người ngoài hành tinh, vậy thì đó đã trở thành sự vụ liên quan tới sự sống còn của loài người, chúng ta phải đối đãi nó một cách nghiêm túc. Rosen uống hết rượu vang đỏ trong ly, nghiêm nghị trả lời Eva. Giáo sư Ransu, giáo sư Torel, một quốc gia của hành tinh này gửi một thông điệp điện tử cho chúng ta, đầu thằng lằn lè lưỡi, đưa thiết bị điện tử trong tay cho Ransu và Torel, đó là một lời chào thăm hỏi từ trái đất. Có vẻ như họ đã phát hiện ra chúng ta, phiên dịch ra thử xem sao. Trình biên dịch của bộ não quang học chúng ta khác với bọn họ, ngôn ngữ khác nhau, ký hiệu khác nhau, hệ thống mật mã khác nhau. Hơn nữa, bọn họ còn sử dụng thông tin được mã hóa lượng tử, cho nên chúng ta không giải mã các mạng lưới quan trọng được. Vậy thì chỉ đành bắt giữ sinh vật bản địa thôi. Torel nói, thông tin ngôn ngữ không có sẵn là điều phiền toái nhất của quá trình giao tiếp trong vũ trụ, nhưng đối với bọn họ, đó là kỹ năng bắt buộc phải có. Bắt một vài sinh vật hình người tới đây, đầu thằng lằn chỉ vào trạm vũ trụ ở xa xa, nói với các đội viên bên cạnh, ta phát hiện một vài nhân loại ở đó. Chúng ta không cần phải đáp xuống hành tinh. Được, đội viên được gọi tới gật đầu, xoay người rời đi. Khổng Thành lo lắng nhìn phi thuyền phía xa, bên cạnh hắn ta là những nhân viên khác trên trạm không gian của tập đoàn Kiến Hành Quân. Sau khi phát hiện ra chiếc phi thuyền có hình dạng củ cải này, bọn họ chỉ muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Tuy nhiên, người ngoài hành tinh đang ở cách đây không xa, có thể phát hiện sự tồn tại của họ bất cứ lúc nào, nên toàn bộ mọi người trong trạm không gian đều đang rất lo lắng đề phòng. Một cái lỗ bất ngờ xuất hiện trên phi thuyền cà rốt, một chiếc phi thuyền nhỏ chui ra từ đó rồi bay về phía bọn họ. Chiếc phi thuyền đó từ từ phóng đại trong tầm mắt, cuối cùng dừng lại trước trạm không gian. Từng cánh tay cơ khí bên trong chiếc phi thuyền này bao phủ toàn bộ trạm vũ trụ, lôi kéo trạm vũ trụ về phía phi thuyền cà rốt. Giờ phút này, toàn bộ mọi người trạm vũ trụ như bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Mau vào cabin an toàn ngay lập tức. Người máy nói với các nhân viên. Thúc giục họ tiến vào cabin an toàn bên trong trạm vũ trụ. Một câu nói đánh thức những người còn trong mộng, ngay sau khi người máy nói câu này, một số nhân viên đã lập tức nảy ra chủ ý đưa tất cả mọi người trốn thoát bằng hộp thoát hiểm bên trong trạm vũ trụ, vù vù vù. Một vài hộp thoát hiểm vừa được khởi động và bay ra ngoài, Khổng Thành chợt cảm thấy một lực rung động rất lớn, hắn ta nhìn lên, thấy hộp thoát hiểm của mình đã bị cánh tay cơ khí bắt lại, toàn thân không thể nhúc nhích được. Người đến không có ý tốt. Nhìn thấy từng khoang thoát hiểm bên trong trạm không gian của trung tâm hàng không phi kiến đã bị bắt, Trần Mặc lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Xét từ hành động này, hắn đã xác định được đối phương không có ý đồ tốt, sự tình cũng trở nên khó giải quyết hơn hắn nghĩ. Sau khi quan sát những loại công nghệ mà chiếc phi thuyền đã thể hiện, Trần Mặc cũng có thể khẳng định công nghệ của đối phương cao cấp hơn một bậc so với những công nghệ mà hắn đang có. Phiền phức. Đối với việc mọi người trong trạm vũ trụ đã bị bắt giữ, Trần Mặc chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì khác được, lần đầu tiên hắn có cảm giác bất lực vô vàn đến nhường này, trải nghiệm đương nhiên không được tốt cho lắm. Nếu bây giờ hắn phóng tên lửa hoặc vũ khí để tấn công đối phương, thì cũng không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào cho đối phương. Mặc nữ, chuẩn bị tất cả vũ khí và máy bay, đồng thời nâng cấp phòng thủ lên mức cao nhất. Trần Mặc nhập thông tin bảo mật, dấu vân tay và mật khẩu của mình trên đài thí nghiệm. Được. Mặc nữ gật đầu. Lúc này, tất cả vũ khí nằm dưới tầm kiểm soát của mặc nữ, bao gồm các trang thiết bị quân sự trong viện nghiên cứu dưới lòng đất tại biệt thự, trung tâm hàng không phi kiến, tòa nhà số 1, căn cứ nghiên cứu vũ khí của thiết bị quân kiến ở châu Phi xa xôi, đều đã được kích hoạt. Động cơ của các máy bay và chiến giáp cũng bắt đầu khởi động, vô số vũ khí phi hành quy mô lớn lập tức xuất hiện trên bầu trời. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc kích hoạt hệ thống vũ khí trên quy mô lớn kể từ khi tạo ra chúng. Nếu không phải là thời điểm đặc biệt, hắn tuyệt nhiên sẽ không kích hoạt những thiết bị nguy hiểm này. Nếu chiến tranh nổ ra, ngươi hãy đưa Tiểu Ngư, Vô Song và cha mẹ ta tới bunker an toàn. Trần Mặc nghiêm nghị nói với mặt nữ. Hắn không biết mục đích của đối phương là gì. Nếu muốn hủy diệt trái đất, thì bọn hắn đã không dừng lại lâu như vậy, nhưng nếu nói không có ác ý, đối phương lại ra tay bắt giữ mọi người trong trạm vũ trụ. Chương 1304, phiên dịch tích tích tích. Vào giây phút Trần Mặc kích hoạt vũ khí trên diện rộng, điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông. Là Triệu Mẫn gọi điện thoại tới. Chuyện gì thế này, ngươi muốn hủy diệt thế giới sao? Xảy ra tình huống đặc biệt. Trần Mặc nói. Tình huống đặc biệt gì? Trái tim của Triệu Mẫn đột nhiên đập nhanh, vừa rồi, cô ấy đang ở trong văn phòng, chợt phát hiện toàn bộ chiến giáp và người máy chiến tranh ở tòa nhà số 1 đồng loạt bay lên trên trời, tạo ra động tĩnh không nhỏ, tất cả nhân viên đang làm việc tại trụ sở chính đều có thể nhìn thấy. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Mẫn chứng kiến tình huống như vậy, rất ít người biết rõ thực lực quân sự của tập đoàn Kiến Hành Quân, Triệu Mẫn là một trong số đó, vậy nên cô không thể không lo lắng. Phi thuyền của người ngoài hành tinh đã bắt giữ trạm vũ trụ của chúng ta, Triệu Mẫn lập tức biến sắc. Ta sẽ đến chỗ ngươi ngay. Nói xong, Triệu Mẫn để điện thoại xuống, nhanh chóng xoay người rời khỏi văn phòng. Gửi đoạn video này đến chính phủ các nước, Trần Mặc đặt điện thoại di động xuống, đồng thời phát hiện trạm vũ trụ đã biến mất bên trong phi thuyền hình cũ cà rốt, tín hiệu của nó cũng bị cắt đứt triệt để. Người tới không có ý tốt, bên trong căn cứ ngầm bí mật ở thủ đô. Ông cụ xem đoạn video mà Trần Mặc vừa gửi tới, sắc mặt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Ngoài ra, ông ta cũng được xem thêm hai đoạn video khác, một là về bộ giáp chiến phía trên biệt thự của Trần Mặc, còn lại là hình ảnh phi thuyền của người ngoài hành tinh được truyền về từ trạm vũ trụ quốc gia, chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Ông cụ nghiêm nghị nói, tiếp tục gửi tín hiệu hỏi thăm bọn họ, tín hiệu mà bị họ gửi đi không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Nhưng trạm vũ trụ của tập đoàn Kiến Hành Quân lại bị bắt giữ như một món đồ chơi nhỏ bình thường bị bắt, sau đó bị kéo bên vào phi thuyền khổng lồ của người ngoài hành tinh. Sau khi Trần Mặc gửi đoạn video này đến các lãnh đạo cấp cao của tất cả các cường quốc trên trái đất, sự khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong lòng bọn họ. Mặc dù bọn họ không dám manh động, nhưng ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhiều loại máy bay chiến đấu đã ở trong tư thế xuất kích, chỉ cần tình hình biến chuyển theo hướng tiêu cực. Bọn họ nhất định sẽ không ngồi yên chờ chết. Khổng Thành bị kẹt trong một cabin trong suốt, trông giống một cái lồng kín mít, nhưng hàm lượng oxy và áp suất không khí tương tự như bên trong trạm vũ trụ. Hắn ta không thể nhúc nhích, cơ thể hoàn toàn bất động. Bên ngoài cabin trong suốt là một môi trường kỳ lạ, ngoài ra còn có một nhóm sinh vật kỳ lạ. Người ngoài hành tinh, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy người ngoài hành tinh với đủ loại hình thù kỳ lạ ở khoảng cách gần như thế, bao gồm một đầu sói xanh, một đầu thằn lằn và tên da xanh, hơn nữa bọn họ đều còn sống. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, hắn ta có lẽ sẽ cho rằng đây là một giấc mơ. Vừa rồi, Khổng Thành đã chứng kiến cả trạm vũ trụ như một món đồ chơi bị kéo vào phi thuyền khổng lồ, bản thân cũng lọt vào tầm mắt của đám người ngoài hành tinh này. Nỗi sợ hãi trước những điều không xác định, và một cảm giác khủng hoảng xưa nay chưa từng có tràn đầy trong tâm trí hắn. Khổng Thành nuốt một ngụm nước bọt, tự coi mình như một tên tù nhân đang chờ bị hành quyết. Trước đó, hắn đã từng xem qua quá nhiều câu chuyện người ngoài hành tinh bắt giữ người trái đất để làm thí nghiệm, sau đó còn tìm cách tàn sát hủy diệt trái đất trên phim ảnh, nên trong lúc bất tri bất giác, hắn ta đã có ấn tượng không tốt về người ngoài hành tinh ngay từ đầu. Đến bây giờ, hắn cũng không biết lý do vì sao mình lại bị người ngoài hành tinh bắt giữ. Các ngươi muốn làm gì? Khổng Thành dồn hết một chút can đảm cuối cùng để lên tiếng chất vấn đám sinh vật kỳ lạ trước mặt. Ransu và Toreo nhìn nhau rồi lắc đầu, rất rõ ràng, bọn họ không hiểu Khổng Thành đang nói cái gì, bèn nhìn sang đầu thằng lằn. Đầu thằng lằn, bắt đầu đi. Được, đầu thằng lằn giơ tay ra hiệu, sau đó lấy ra một thiết bị trông giống như chiếc băng đô rồi đặt nó vào cabin trong suốt, cánh tay cơ khí trong cabin đặt nhanh chóng thiết bị lên đầu Khổng Thành. Trong quá trình thăm dò vũ trụ, điều rắc rối nhất là rào cản ngôn ngữ. Trong công cuộc thăm dò những nền văn minh vũ trụ xuyên suốt hàng tỷ năm, công cụ phiên dịch ý thức thần kinh cũng theo đó mà ra đời. Thiết bị này, thông qua ý thức thần kinh, có thể biên dịch ngôn ngữ của sinh vật bất kỳ thành ngôn từ mà bọn họ có thể hiểu được. Đây cũng là lý do chính khiến bọn họ chiếm giữ trạm vũ trụ và bắt cóc con người, bọn họ cũng chỉ cần một sinh vật trung gian để dịch mã mà thôi. Đầu thằng lằn gõ vài cái vào bộ điều khiển trên tay, Khổng Thành, người đang đeo thiết bị phiên dịch, chợt cảm thấy da đầu ngứa rang, như thể có thứ gì đó xuyên qua hộp sọ và cắm thẳng vào não bộ của mình. Các người muốn làm gì? Cảm giác đau đớn khiến cho nỗi sợ hãi của Khổng Thành tan biết đi rất nhiều, bây giờ hắn ta chỉ muốn lành làm gáo, vỡ làm muôi. Được rồi, đầu thằng lằn ra hiệu cho Ransu và Toreo, sau đó quay lại nhìn Khổng Thành, lấy ra một máy phát âm thanh điện tử và đặt nó trước mặt hắn. Nhân loại của hành tinh màu xanh, chúng ta không có ý định giết hại các ngươi sẽ không chết trong tay chúng ta, vậy nên đừng sợ hãy mà giúp chúng ta dịch một tin nhắn. Khi nghe thấy giọng nói của đầu thằng lằn, Khổng Thành sững sờ một lúc, sau đó nhìn lên sinh vật có phần đầu giống con thằng lằn, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy nham nhở kia. Những vị khách ở bên ngoài bầu trời thân mến, chúng ta thay mặt tất cả nhân loại trên trái đất chào đón quý vị. Loài người chúng ta yêu hòa bình, hy vọng được giao lưu hữu nghị với quý vị, những người bạn ngoài hành tinh thân mến, chúng ta là nhân loại đang cư trú trên trái đất, chào mừng các ngươi đã tới đây. Khổng Thành đọc to hai tin nhắn bằng tiếng Trung và tiếng mà được gửi từ trái đất, Khổng Thành không hiểu tiếng Nhật và tiếng Nga, cho nên hắn ta lựa chọn bỏ qua. Nỗi sợ hãi trong lòng đã tan biến ít nhiều. Khổng Thành lấy lại một chút bình tĩnh, liếc nhìn đám người ngoài hành tinh trước mắt. Chương 1305, tiến vào bung ghe trú ẩn, một vài tin nhắn chào mừng. Ransu và Toreo thoải mái cười to, chúng ta hình như đã cướp đồ chơi của bọn họ, cho nên bây giờ bọn họ đã coi chúng ta như những kẻ xâm nhập, khởi động rất nhiều vũ khí ở bên dưới để đề phòng chúng ta. Đầu thằng lằn thè chiếc lưỡi dài nhỏ của mình, tiện tay ấn vài lần vào thiết bị. Tất cả các hình chiếu về cấu trúc của trạm vũ trụ đều hiện ra trước mặt bọn họ. Loại đồ chơi này chỉ được sử dụng ở các nền văn minh cấp thấp với quy mô hành tinh và hàng tinh, có thể được xem là một con phi thuyền kiểu cách đơn giản. Nó không có nhiều giá trị đối với chúng ta, nhưng lại rất quý giá đối với các sinh vật ở đây. Các sinh vật ngoài hành tinh chỉ liếc nhìn hình chiếu của trạm vũ trụ, sau đó lại dời sự chú ý sang Khổng Thành. Một sinh vật không thông minh vẫn có tính công kích nhất định. Huống chi là một nền văn minh trí tuệ đang phát triển quá độ. Tuy nhiên, ngay cả khi đầu thằng lặng nói là loại người trên trái đất đang chĩa vũ khí về phía mình, các sinh vật còn lại trên phi thuyền cũng không quá quan tâm, bởi vì bọn họ có thể tiêu diệt hành tinh này chỉ với một cái búng tay. Không một người ngoài hành tinh nào quan tâm đến sự chào đón của con người, cũng không có người ngoài hành tinh nào để ý đến sự tức giận của một nền văn minh cấp thấp như trái đất. Bọn họ bắt giữ con người trên trạm vũ trụ để phiên dịch thông tin. Một phần là vì tò mò thông điệp từ trái đất bao hàm nội dung gì, đồng thời cũng để thu thập ngôn ngữ của nền văn minh này. Loại sinh vật này là chủng tộc nhân loại điển hình nhất, cơ thể mỏng manh yếu ớt, nhưng bộ não lại cực kỳ phát triển. Bọn họ chính là mẫu vật cực kỳ phù hợp với nghiên cứu sinh vật hình người của ta, Toreo nhìn Khổng Thành và những một số phi hành gia đang bị bắt giữ bằng ánh mắt hài lòng. Vậy bây giờ chúng ta hành động được chưa? Ransu hỏi. Toreo gật đầu. Tại sao chúng ta không cùng nhau hợp tác, ngươi khảo cổ, ta nghiên cứu sinh học, không hề xung đột mục đích. Vậy thì ta sẽ bắt đầu chuẩn bị thu thập chứng cứ và mẫu sinh vật của nền văn minh này, còn có ngôn ngữ, quỹ đạo của nền văn minh, Ransu nhìn đầu thằng lằn, nói. Ta cũng bắt đầu. Toreo lấy ra một bộ điều khiển, ấn vài lần vào đó, hàng nghìn máy bay bắt giữ bay thẳng về phía trái đất, tiểu ngư đang ở trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của biệt thự, trong lòng bồn chồn không yên. Vô Song cũng đã được đón về từ trường học, hiện đang ngồi yên lặng trong vòng tay của mẹ mình. Người ngoài hành tinh đã đến trái đất. Tiểu ngư cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết, kể từ lần đầu tiên cô có cảm giác này, nó càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Hiện giờ, Trần Mặc đang đi ra ngoài để giải quyết chuyện của người ngoài hành tinh, nên dù cô đang rất hoang mang lo sợ, nhưng không dám mè nheo làm phiền hắn. Tiểu Ngư liếc nhìn những bộ chiến giáp bên trong tủ kính trước mặt mình, chúng không mang lại cảm giác an toàn cho cô, chỉ có sự hiện diện của Trần Mặc mới có thể khiến cô cảm thấy bình tĩnh được. Mẹ đừng sợ, ba ba sẽ bảo vệ chúng ta. Vô Song an ủi, ngữ điệu trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi. Ừ, mẹ không sợ. Tiểu Ngư cố gượng cười, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, cửa phòng thí nghiệm bất chợt được mở ra, nhìn thấy Trần Mặc và Mặc Nữ đi vào, Tiểu Ngư lập tức kiên định. Ngươi không sao chứ? Tiểu Ngư hỏi. Có hơi phiền phức, Trần Mặc nắm tay Tiểu Ngư và Vô Song, ba người bọn họ bước vào con đường bí mật trong phòng thí nghiệm, đi tới một căn phòng nhỏ bằng kim loại rộng 20 mét vuông, cao 3 mét. Đây là bunker trú ẩn mà Trần Mặc đã chuẩn bị cho những hoàn cảnh đặc biệt, thể tích thực vượt quá 400 mét khối, nội thất bên trong được làm bằng vật liệu chống va đập đặc biệt, còn lớp phủ bên ngoài được làm bằng hợp kim gốm sứ đặc biệt, có thể dễ dàng cản được sức oanh tạc của vụ nổ bom hạt nhân, cách ly nhiệt độ cực cao và thấp. Ngoài ra, bunker trú ẩn cũng được trang bị thực phẩm và nước uống dự trữ, cũng như hệ thống cung cấp oxy và nhiệt độ ổn định cần thiết để duy trì sự sống, đủ cho ba người sống trong vòng một tháng. Ngoài ra, Trần Mặc cũng sắp xếp một số người máy nano ở đây, cộng với một vài lõi năng lượng thạch anh tím, chiến giáp của Tiểu Ngư cũng được đưa tới, cho nên cũng không sợ tình huống bị núi cao vùi lấp, lũ lụt nhấn chìm. Ngươi và Vô Song ở bunker trú ẩn, chờ ta trở về. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người ngoài hành tinh đứa đưa vài thứ gì đó tới trái đất, ngay cả ta không biết đó là gì. Ngươi và Vô Song cứ yên tâm ở đây, ba mẹ và những người khác cũng đã được người máy chuyển đến nơi trú ẩn khác rồi. Vẻ mặt Trần Mặc nghiêm túc. Ngươi phải ra ngoài sao? Giọng Tiểu Ngư run lên một chút, cô nhìn Trần Mặc một lúc, đồng thời nhận ra đáp án trong mắt hắn. Ta không muốn ngươi đi ra ngoài, Tiểu Ngư ôm chặt Trần Mặc, nỗi lo lắng trong lòng cô mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngoan nào! Trần Mặc hôn lên môi cô, sau đó hôn lên trán Vô Song. Chăm sóc mẹ thật tốt, chờ ba về nhé. Vâng, Vô Song gật đầu dứt khoát, nắm tay Tiểu Ngư. Trần Mặc ôm hai người thật chặt rồi quay người rời khỏi bunker trú ẩn với Mặc Nữ. Khi từng lớp cửa đóng lại, đôi mắt đẫm lệ của Tiểu Ngư khiến tim hắn gần như thắt lại. Chương 1306, sẵn sàng chiến đấu, đi thôi. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng của mình. Theo hình ảnh truyền về từ vệ tinh, người ngoài hành tinh đã thả rơi hàng nghìn vật thể không xác định xuống bề mặt trái đất, hắn không biết đó là vũ khí, bom, virus hay là thứ gì khác. Nếu là vũ khí, không ai biết được sức mạnh của loại vũ khí đó như thế nào, và nó sẽ gây ra bao nhiêu sát thương cho trái đất. Nếu một nền văn minh cao cấp hơn muốn tiêu diệt trái đất, thì đây cũng không phải là chuyện gì quá khó, thậm chí còn đơn giản hơn việc diệt trừ một tổ kiến. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Trần Mặc quay lại phòng thí nghiệm, lấy một lõi năng lượng thạch anh tím đặt trên ngực, áo giáp nano bắt đầu bao phủ toàn thân hắn ta tự như dòng nước chảy xuôi. Bên cạnh hắn, Mặc Nữ cũng đã trang bị chiến giáp xong xuôi. Trên đài thí nghiệm, các radar và vệ tinh theo dõi vị trí của những vật thể rơi đã được triển khai một cách triệt để nhất. Mặc Nữ, ngươi hãy xác định những vật thể đó rơi vào thời điểm nào, và đó rốt cuộc là loại vũ khí gì. Trần Mặc vẫn không rời khỏi phòng thí nghiệm. Sự chênh lệch trình độ công nghệ giữa các nền văn minh không thể được bù đắp bởi sự tự tin mù quáng, mặc dù hắn hiện đang sở hữu thực lực rất mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cá thể đơn lẻ, không đủ sức chống trả khi chạm trán với một tập thể với trình độ văn minh cao cấp hơn, nếu có thể tự bảo vệ mình thì đã tốt lắm rồi. Phong cảnh đẹp nhất luôn ở trên đỉnh núi nguy hiểm nhất, Triều Vân ngồi trên tảng đá ở đỉnh núi cao vời vợi, ngắm nhìn phong cảnh dưới chân mình, cảm giác thành tựu vô cùng thỏa mãn tràn ngập khắp đáy lòng. Vì đã trang bị đầy đủ tiện nghi, nên dù đang ở trên đỉnh cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển, hắn cũng không cảm thấy quá mức lạnh lẽo. Mạo hiểm và leo núi là sở thích lớn nhất của hắn ta, cảm giác chinh phục độ cao hàng ngàn mét và quan sát vẻ đẹp của những đỉnh núi hiểm trở là niềm theo đuổi lớn nhất của hắn ta. Triều Vân lấy máy ảnh ra, sẵn sàng để ghi lại khoảnh khắc quan trọng này. Ngay khoảnh khắc ống kính nhắm vào khung cảnh phía xa, hắn ta chợt giật mình, sau đó gần như chết lặng. Tít tít tít, Tomilia điên cuồng bấm còi ô tô, hôm nay cô thức dậy muộn hơn nửa tiếng, hơn nữa còn đang bị tắc đường bởi một vụ tai nạn ô tô ở phía trước. Tomilia cần phải vào giờ làm trong vài phút nữa, tòa nhà công ty thì ở ngay trước mặt cô ta. Nếu tới muộn sẽ bị trừ lương, đây là chuyện mà Tomilia không hề mong muốn. Tuy nhiên, khi bị mắc kẹt trong tình huống này, cô không biết làm gì ngoài ngồi yên một chỗ, thầm ao ước xe của mình có thể khả năng bay lượn. Chết tiệt, Tomilia lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho người quản lý để cáo lỗi trước, nếu không thì sẽ bị trừ lương rất nặng. Vù vù vù, M Thanh Kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, Tomilia vô cùng sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, liền nhìn thấy một vật thể khổng lồ hình quả trứng vừa rơi từ trên không xuống và lơ lửng trên mặt đường. Bất chợt, phần đầu của vật thể hình quả trứng mở ra, năm sợi dây kỳ lạ to bằng chiếc đũa duỗi về phía trước. Sau đó, những sợi dây kỳ lạ này đâm xuyên qua lớp kính ô tô như đâm vào miếng đậu hũ, dễ dàng khống chế Tomilia và kéo cô ta về phía vật thể máy hình quả trứng kia. Tomilia sợ hãi đến mức bất tỉnh, trước đó còn nghe thấy những âm thanh hoảng loạn ở trên con đường xung quanh. Triệu Mẫn đáp xuống bục chiến giáp của biệt thự Hương Lư Thang, sau đó đi thẳng đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất với vẻ mặt nặng nề. Sau khi nhận được tin tức về người ngoài hành tinh, cô lập tức đi vào tòa nhà số 1 của công ty, trang bị chiến giáp và bay đến nhà Trần Mặc. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng bộ giáp chiến đấu theo đúng nghĩa đen, trước kia là do Trần Mặc yêu cầu cô luyện tập. Người ngoài hành tinh đâu? Chúng đang bắt người, Trần Mặc chỉ vào các video khác nhau trên nền tảng 3 chiều. Nhiều nhân chứng trên khắp thế giới đã quay chụp được hình ảnh những cỗ máy rơi từ phi thuyền ngoại hành tinh xuống bề mặt trái đất, sau đó đăng tải trên các trang mạng xã hội. Trong khuôn viên, đường phố, trung tâm mua sắm, đồng cỏ núi đồi thưa thớt dân cư, khu du lịch, tòa nhà công ty, thậm chí tàu điện ngầm, những cỗ máy này đang ra sức bắt giữ nhiều người dân vô tội, khiến cho một cơn khủng hoảng xã hội đang lan rộng ra khắp nơi, ai nấy đều không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nhìn thấy hình ảnh phi thuyền của người ngoài hành tinh trên màn ảnh ba chiều, Triệu Mẫn không khỏi cảm thấy nặng nề trong cõi lòng. Chẳng lẽ bọn họ muốn bắt tất cả con người sao? Trần Mặc lắc đầu, không, bọn họ chỉ thả xuống mấy chục nghìn cỗ máy, mỗi máy chỉ bắt được hai người rồi rời đi, tất cả đều được camera ghi lại, số lượng máy móc rơi từ phi thuyền cũng không nhiều, chỉ khoảng vài chục nghìn, kích thước cũng không lớn, nếu so với dân số tỷ người, thì con số này không có gì đáng nói. Số người bị ảnh hưởng và thiệt mạng trong một cuộc chiến tranh còn lớn hơn nhiều so với con số này. Đám người ngoài hành tinh bắt bọn họ làm mẫu thí nghiệm hay là thức ăn sao? Cho dù chỉ mới suy đoán ý đồ của người ngoài hành tinh, Trần Mặc vẫn duy trì sự bình tĩnh trước sau như một. Đứng ở vị trí hiện tại, hắn đã nhìn thấy rất nhiều thứ, nghĩ ra rất nhiều việc, cho nên hắn không phẫn nộ vì những chuyện như thế này. Bởi vì hắn cũng là một người trong cuộc, từng sử dụng nhiều động vật nhỏ khác nhau để làm thí nghiệm vô số lần. Chỉ là bây giờ vị trí đã thay đổi, những sinh vật của các nền văn minh cao cấp hơn muốn bắt giữ con người, về bản chất thì không khác gì loại người trái đất săn bắt động vật hoang dã. Cá lớn nuốt cá bé, đây là quy luật cơ bản nhất của vũ trụ, quy luật này không có đúng sai, cũng sẽ không bao hàm đạo lý hay thương xót, nếu muốn đứng đầu quy luật này thì phải làm cho bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn, phẫn nộ suy sụp cũng không mang lại bất kỳ ích lợi gì. Anh Mặc radar cho thấy 8 cỗ máy ngoài hành tinh tiến vào thành phố Tân Hải, 2 cỗ máy bay về phía nhà chúng ta, khoảng cách hiện giờ vẫn còn 200 cây số, có vẻ như sẽ đến sau nửa phút nữa. Mặt nữ chợt nói. Đưa Triệu Mẫn đến bung ghe trú ẩn, đừng để cô ấy ra ngoài cho đến khi an toàn, con ngươi của Trần Mặc co rút, anh hạ giọng. Trần Mặc, ý ngươi là sao? Triệu Mẫn nhận ra không ổn, vừa định phản kháng đã bị cơ giáp khống chế. Sau đó được đưa về phía bung ghe trú ẩn. Trần Mặc, tên khốn, thả ta ra. Ta không để yên cho ngươi đâu. Trần Mặc, ta hận ngươi. Cuối cùng, giọng nói tức giận và hoảng sợ của Triệu Mẫn biến mất sau những lớp cửa. Mũ giáp nano bao phủ đầu Trần Mặc, đáy mắt hắn rực cháy một ngọn lửa mờ ảo. Hình ảnh radar trong biệt thự biểu hiện, một điểm đỏ đang lao nhanh tới gần biệt thự, đối phương rõ ràng đang nhắm vào hắn. Mặc nữ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 1307, nền văn minh tử vi oanh oanh oanh. Một số tên lửa nhỏ chỉ thẳng vào thiết bị bắt người của ngoài hành tinh đang bay tới, một vụ oanh tạch khủng bố bùng nổ trên không trung của biệt thự. Một trận khói lửa khổng lồ bao trùm cả bầu trời, ngay sau đó, thiết bị bắt người ngoài hành tinh nhanh chóng lao xuống biệt thự trong ánh lửa rực cháy. Đùng, cỗ máy rơi trúng biệt thự, vách tường và trần nhà vốn được làm từ vật liệu chống lại sức nổ của bom công suất lớn. Nhưng giờ đây lại mỏng manh như miếng bánh quy, khói bụi mịt mù bốn phía, sóng xung kích làm rung chuyển toàn bộ căn biệt thự. Lần đầu tiên Trần Mặc nhìn thấy dáng vẻ thật của thiết bị bắt người ở cự ly gần, cú va chạm và vụ nổ trên không trung vừa rồi chẳng gây ra thiệt hại gì cho cỗ máy kỳ lạ này, trên bề mặt nó vẫn lộ rõ những hoa văn và dòng chữ kỳ lạ, tựa như là những con số. Trần Mặc không biết những ký tự này, cho nên không rõ nó có nghĩa là gì. Nhưng thông qua hình ảnh trên video, món vật này không dễ chọc. Thiết bị bắt người bỗng bật mở, những sợi dây kỳ lạ to bằng đầu đũa vương dài về phía hắn như những con rắn nhỏ. Thiết bị bắt người này nhắm vào hắn. Đi, Trần Mặc không hề nghĩ ngợi, chiến giáp nhanh chóng phóng ra chỗ khác, kéo dài khoảng cách giữa hắn với sợi dây, cùng lúc đó, tia laser trong tay hắn cũng phun về phía đối diện, tách ngang những sợi dây đáng sợ đó. Vù vù vù. Thiết bị bắt người run rẩy nhẹ nhẹ, như thể bị chọc giận, nó nhanh chóng bay lên không trung và lao thẳng về phía Trần Mặc. Bùm, thiết bị bắt người còn chưa kịp tới nơi, mặt nữ trong bộ chiến giáp đã xuất hiện phía sau nó. Tiếng kim loại va chạm nổ vang, mặt nữ đã bay thiết bị bắt người như một quả bóng. Một số chiến giáp tự động ở xung quanh đột nhiên tăng tốc, lao về phía thiết bị bắt người, bắn ra từng bó tia laser, nhanh chóng cắt bỏ những sợi dây kỳ lạ. Xẹt xẹt, bề mặt bên ngoài thiết bị bắt người bị nóng chảy, vô số tia lửa bắn ra từ bên trong, nó giống như một quả bóng bay xì hơi, ngừng di chuyển ngay lập tức. Âm, Trần Mặc xuất hiện phía trên thiết bị bắt người, hắn vung chân thật mạnh, đã nó xuống dưới biển, cả quá trình này diễn ra chưa đầy nửa phút. Cái gì? To reo ngạc nhiên kêu lên, nhìn vào chấm đỏ hiển thị trên màn hình trong tay mình. Không ngờ một trong những chiếc thiết bị bắt giữ sinh vật ở Lam Tinh đã bị phá hủy. Tuy rằng nó không phải là sản phẩm công nghệ cao, nhưng vẫn có thể chịu được những cú va đập cực lớn, những sợi dây bên trong cũng được làm từ chất liệu đặc biệt, có thể dễ dàng bắt giữ những sinh vật của nền văn minh hàng tinh. Vì lẽ đó, những thiết bị bắt giữ sinh vật không có lý do gì lại bị tiêu diệt một cách đơn giản như vậy. Toreo kiểm tra vị trí cái máy bị phá hủy, sau đó trình chiếu bản đồ ở nơi đó, lập tức nhìn thấy được Trần Mặc và mặt nữ đang mặc chiến giáp, ánh mắt hắn ta hiện lên một tia thích thú. Những người ngoài hành tinh khác lần lượt tụ tập xung quanh, quan tâm theo dõi hình ảnh trên màn hình. Bộ giáp này rất thú vị. Đầu thằng làng chợt nói, chiến giáp là một vật phẩm phổ biến trong nền văn minh vũ trụ, hơn nữa còn là vũ khí cần thiết cho nhiều sinh vật. Có điều, công nghệ chế tạo chiến giáp của Liên minh vũ trụ tiên tiến hơn rất nhiều, một bộ giáp mạnh nhất có thể dễ dàng phá hủy một hành tinh. Không ngờ nền văn minh của hành tinh nhỏ này cũng đã nghiên cứu ra thứ này. Không phải là một bộ giáp đồ chơi thôi sao? Đồ chơi của con trai ta còn tốt hơn cái này mà. Một nữ người ngoài hành tinh có bờ môi màu đen tím nhận xét bằng ngữ điệu khinh thường. Không không không, ý nghĩa khác hẳn. Đầu thằng lằn vừa lắc đầu, vừa lắc lư móng vuốt đầy vẫy. Nhờ vào nền tảng khoa học kỹ thuật của Liên minh vũ trụ được tích lũy suốt 1 tỷ năm qua, bộ giáp chiến đấu cấp độ này có thể được xem như một món đồ chơi trong mắt chúng ta. Tuy nhiên, nguồn gốc của bộ giáp chiến đấu ở Liên minh vũ trụ xuất phát từ 1 tỷ năm trước, theo những ghi chép trong lịch sử, thế hệ chiến giáp đầu tiên có nguồn gốc từ một trong 7 tộc đàn thành lập Liên minh vũ trụ nền văn minh Tử Vi. Vào lúc đó, nền văn minh Tử Vi vẫn là một nền văn minh cấp hành tinh, bộ giáp thế hệ đầu tiên của bọn họ còn không tối tân bằng bộ giáp này. Tuy nhiên, do sự phát triển thành công của chiến giáp và người máy, nền văn minh Tử Vi đã bù đắp được nhược điểm cơ thể nhân loại gầy yếu và hiệu quả chiến đấu kém. Vào thời đại chiến tranh giữa các vì sao đầu tiên, nền văn minh Tử Vi đã nhân cơ hội này để cuộc khởi, chinh phục 5 hành tinh có sự sống trong hệ hành tinh này, thống nhất nền văn minh hệ sao Tử Vi. Sau đó, bọn họ tiếp tục phát triển nhiều thế hệ chiến giáp khác nhau, tiếp tục gia tăng sức mạnh của cả nền văn minh, từ đó tích lũy vô số tài nguyên và địa bàn, vươn lên nhanh chóng và chiếm ưu thế tuyệt đối trong hành trình mở rộng nền văn minh vũ trụ thế hệ đầu tiên. Sau đó, nền văn minh Tử Vi tiếp tục phát triển theo phương hướng khoa học kỹ thuật, tộc đàn bọn họ không ngừng tiến hóa, cuối cùng trở thành một trong 7 thế lực thành lập Liên minh vũ trụ. Nhờ có thế hệ chiến giáp đầu tiên, nền văn minh Tử Vi đã chiếm cơ hội trước nhất, tiến hóa thành một trong 7 văn minh cấp thần có trật tự tối cao. Công nghệ chế tạo chiến giáp của bọn họ cũng ngày càng phát triển, cho đến ngày nay, nó vẫn là trang bị mạnh nhất của từng binh sĩ trong vũ trụ. Nhắc đến nền văn minh Tử Vi, ánh mắt của đầu thằng lằn tràn đầy sự kính sợ và khao khát vô hạn. Chương 1308, người tiên phong của một nền văn minh, ý của ngươi là hành tinh nhỏ này có thể so sánh với nền văn minh Tử Vi. Nữ người ngoài hành tinh có bờ môi màu đen tím lên tiếng chế nhạo, nụ cười của cô ta khá ghê rợn. Không phải, ta chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc trước hình thức ban đầu của bộ chiến giáp này mà thôi. Thật lòng mà nói, nền văn minh hành tinh này đang phát triển theo phương hướng đúng đắn đấy. Ngay cả ta vẫn chưa phát hiện điểm yếu nào của bọn họ, nhưng tiếc là xuất hiện hơi muộn màng. Nền văn minh Tử Vi phát triển trên đống đổ nát của vô số nền văn minh trước đó, đương nhiên không phải bất kỳ nền văn minh nhỏ yếu nào có thể so sánh được với nó. Đầu thằng lằn nhìn chằm chằm vào màn hình ánh sáng. Sinh vật hình người này hình như có liên quan đến sự biến đổi của hành tinh thứ tư. Ánh mắt sắc bén của Trang Su rơi vào logo trên chiến giáp của Trần Mặc, logo tập đoàn Kiến Hành Quân. Bọn họ từng nhìn thấy hình ảnh về một thành phố trên sao hỏa, nơi có một tấm biển rất lớn trên đỉnh tòa nhà, hoa văn giống hệt logo trên chiến giáp của Trần Mặc. Chẳng lẽ hắn ta là người tiên phong của nền văn minh trên hành tinh này sao? Rang Su ngạc nhiên nói. Nếu đúng như vậy, thì cư dân tại hành tinh này khá may mắn rồi. Tò Reo cười nói, người tiên phong của nền văn minh là một sự tồn tại hiếm có khó tìm, bởi vì một nền văn minh thông minh thường phát triển dựa trên sự sáng tạo và phát triển của cả quần thể. Những người tiên phong sẽ là nhà lãnh đạo của các quần thể văn minh, dẫn dắt nền văn minh tiến bộ trong một thời đại nhất định. Cho nên bọn họ phải là những người thông minh nhất trong nhóm sinh vật, dẫn đầu cả một thế hệ văn minh. Liên minh vũ trụ đã quy định, để bảo vệ cơ sở của nền văn minh cấp độ hành tinh, các nhà nghiên cứu không được phép cố tình bắt giữ những người tiên phong của một nền văn minh hành tinh bất kỳ, vì chuyện này có thể khiến công cuộc phát triển của nền văn minh hành tinh đó bị trì hoãn và đình trệ. Nhưng vẫn có ngoại lệ, bọn họ thỉnh thoảng vẫn bắt được những sinh vật tiên phong của nền văn minh trong hàng tỷ sinh vật. Chuyện này còn may mắn hơn cả trúng số độc đắc, xem ra, chúng ta phải đổi thiết bị bắt người rồi. Hai mắt To Reo trở nên nóng rực, hắn ta ấn thiết bị trong tay vài lần, hai thiết bị bắt người rơi xuống từ phi thuyền, bay về phía trái đất với tốc độ cực cao. Người tiên phong của nền văn minh là sinh vật trí tuệ dễ tiến hóa thành sinh vật thông minh cấp cao nhất, bọn họ sở hữu hệ gen tốt nhất, bộ não thông minh nhất, điều này giúp ích rất nhiều cho nghiên cứu của hắn ta về sự tiến hóa của sinh vật. Anh Mặc, phi thuyền của người ngoài hành tinh vừa thả rơi hai cỗ máy không xác đầy xuống đây. Mặt nữ vội vàng nhắc nhở, phiền thật. Nội tâm của Trần Mặc không ngừng chùng xuống. Hãy gửi bom hành tinh và người máy nano cho bọn họ, những phi thuyền khác cũng chuẩn bị xuất kích, ngay khi biết rằng vũ khí của mình chỉ có thể gây ra một chút uy hiếp cho đối thủ, hắn cũng không phải là người bị chịu đòn mà không biết đánh trả. Được, mặt nữ gật đầu, trong căn cứ nghiên cứu trang bị quân kiến xa xôi ở châu Phi. Một tên lửa bay vút lên trời, vô số phi thuyền của trung tâm hàng không phi kiến đồng loạt khởi động và nhanh chóng lao lên bầu trời. Trần Mặc đứng yên nhìn bầu trời, quay đầu nhìn biệt thự, rồi bay về phía biển. Hắn có một dự cảm, việc tiêu diệt thiết bị bắt người vừa rồi đã thu hút sự chú ý đám người ngoài hành tinh kia, cho nên mục tiêu của cỗ máy không xác định mà đám người ngoài hành tinh kia mới thả xuống chính là nhằm vào hắn. Đùng đùng đùng, tia laser quét ngang phi thuyền người ngoài hành tinh. Tên lửa ở cách xa hàng trăm dặm lập tức nổ tung, bom hành tinh mà nó đem theo cũng được kích hoạt, tạo ra ánh sáng chói mắt hơn cả ánh mặt trời, uy lực không nhỏ. Đầu thằng lằn sung sướng, ngắm nhìn cú nổ trong không trung như đang chiêm ngưỡng từng tràn pháo hoa tuyệt sắc. Tuy nhiên, sóng điện từ của bom hành tinh cũng không gây ra ảnh hưởng gì tới phi thuyền siêu quang tốc của bọn họ. Nơi này là vũ trụ, sóng xung kích không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào, bíp bíp bíp. Khi bọn họ đang nói chuyện, tiếng chuông báo động đột nhiên vang lên. Chuyện gì thế này? Bọ nano, đầu thằng lằn thè chiếc lưỡi dài nhỏ, ấn nhẹ mấy lần vào thiết bị, cho mọi người thấy hình ảnh hiển thị trên màn hình radar lượng tử. Không biết từ khi nào, một vài con bọ nano đang bắt đầu ăn mòn phần thân phi thuyền. Tên nhóc này có chút không cam tâm, hơn nữa còn đặc biệt thông minh, đã nghiên cứu ra cả bọ nano, suýt làm cho chúng ta lật thuyền trong mương. Mau mau che chắn sóng điện từ xung quanh phi thuyền, bật xung điện từ và thiết bị gây nhiễu trên phi thuyền, quét sạch những con bọ nano này. Bọn họ đã chứng kiến chuyện này nhiều rồi, bắt giữ sinh vật không có trí tuệ, bọn họ còn phải đối mặt với sự phản kháng nhất định, huống chi là bắt giữ những sinh vật văn minh, nếu không có động tĩnh gì thì mới là chuyện lạ. Thậm chí, sinh vật thông minh cấp đỏ khá khôn khéo, việc các sinh vật cao cấp như bọn họ không cẩn thận rồi bị giết cũng không phải chưa từng xảy ra. Chương 1309, chênh lệch trình độ một nơi sâu thẳm trong khu rừng nhiệt đới Congo. Trần Mặc và mặt nữ trong bộ chiến giáp đang giằng co với đám thiết bị bắt người trên không trung. Sau khi bay hơn nửa vòng quanh trái đất, hắn vẫn bị tìm thấy một cách dễ dàng. Trần Mặc nhận ra bản thân không có cách nào chạy trốn, tốc độ của thiết bị bắt người nhanh hơn áo giáp của hắn, cho nên hắn chỉ có thể đối đầu trực diện với chúng. Đánh không lại, sau khi chùm laser từ bộ chiến giáp quét qua thiết bị bắt người, Trần Mặc không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Thực lực hai bên không cùng một đẳng cấp, đối thủ đến từ một nền văn minh tiên tiến hơn rất nhiều, bất kỳ cỗ máy nào của bọn họ cũng khiến hắn phải tung ra toàn bộ thủ đoạn trong tay mình để đối phó. Trần Mặc đã thử nhiều loại vũ khí khác nhau để tiêu diệt hai thiết bị bắt người này, Tia laser năng lượng cao chỉ có thể để lại một vài dấu vết trên thân máy, tên lửa hoàn toàn không thể gây sát thương cho nó, máy xung điện từ cỡ nhỏ cũng không làm được gì, chứ đừng nói đến sóng xung kích hoặc các đòn tấn công bình thường. Thậm chí, các thiết bị bắt người của người ngoài hành tinh di chuyển rất nhanh, mặc cho hắn né tránh trốn thoát như thế nào đi nữa, chúng đều có thể bám dính như kẹo da trâu. Một khi bị sợi dây của hai cái máy này cuốn lấy, Trần Mặc không biết mình sẽ phải tẩu thoát như thế nào. Mới vừa rồi, mặt nữ bị cuốn lấy, cô đã trực tiếp chặt đứt luôn cánh tay và áo giáp của mình để chạy trốn. Trần Mặc cảm thấy mình giống như một con mèo nhỏ đang chống cự trước khi bị tóm gáy, cho dù hắn có chạy trốn đến nơi nào đi chăng nữa, thì cũng không thể thoát khỏi phạm vi trái đất. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến nhường này. Anh Mặc, phi thuyền và bom hành tinh đã bị phá hủy, bộ điều khiển của người máy nano cũng đã biến mất. Mặt nữ nhắc nhở. Trần Mặc đã đoán trước được điều này, đối với những người ngoài hành tinh này mà nói, vũ khí của hắn có lẽ cũng chỉ là một trò hề rẻ tiền, không hề tạo ra bất kỳ uy hiếp nào. Công suất laser quá thấp, không đủ năng lượng để cắt đứt những vật liệu bề mặt của thiết bị bắt người, cho nên chúng ta không thể phá hủy chúng. Mặt nữ vẫn đi theo sát Trần Mặc như trước, tia laser có thể dễ dàng cắt đứt một tấm thép dày đặc, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng, người máy nano bị nhiễu điện từ, tên lửa cũng bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Trần Mặc vừa né tránh, vừa vắt óc nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó. Tiểu ngư đang mang thai, còn đang chờ đợi bung ghe trú ẩn, một khi hắn bị người ngoài hành tinh bắt giữ, cô ấy nhất định sẽ tan nát cõi lòng. Nền tảng khoa học kỹ thuật mà hắn vẫn luôn tự hào, rốt cuộc cũng chỉ là một món đồ chơi, không chịu nổi một đòn công kích của những người ngoài hành tinh đến từ nền văn minh cao cấp. Vẫn không đủ mạnh. Trần Mặc cảm thấy vừa khủng hoảng vừa bế tắc, hiện thực không giống như phim ảnh. Hắn không có hào quang anh hùng, không thể rống to vài tiếng, phản kháng vài lần là có thể bù đắp sự chênh lệch giữa hai nền văn minh có cấp độ hoàn toàn khác nhau trước sự chênh lệch này, mọi thủ đoạn và ý tưởng đều vô ích. Nếu Trần Mặc có thêm thời gian, hắn nhất định sẽ phát triển nhanh chóng nhờ vào những lợi thế từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Đáng tiếc, đám người ngoài hành tinh không cho hắn cơ hội này. Mặt nữ, nếu ta không có ở đây, ngươi hãy giúp ta chăm sóc tiểu ngư và mọi người. Giọng nói Trần Mặc trở nên trầm thấp hơn bao giờ hết. Anh Mặc, ý ngươi là gì? Mặt nữ cũng đang vô cùng lo lắng, ngữ điệu có chút hoảng hốt. Ta không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng khi ta không có ở đây, ngươi cứ phát triển khoa học kỹ thuật theo những phương hướng mà ta đã vạch sẵn trước đó, từ đó nghiên cứu và chế tạo ra phi thuyền siêu quang tốc và những loại vật liệu vũ khí mạnh hơn. Tại sao ngươi lại nói những chuyện này? Khi chúng ta cố ý bắt một con mèo con, liệu nó có thể chạy thoát được không? Trần Mặc nhìn chằm chằm vào cổ máy kỳ dị trước mặt, nghiến răng nói một câu thấm thía, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng đó lại là sự thật. Lần này nếu ta không thể thoát được, ngươi nghe lời chị Tiểu Ngư, chăm sóc bọn họ, đừng để họ bị thương. Trần Mặc nặng nề nói ra những lời cuối cùng, cho dù không cam lòng, hắn cũng không thể làm gì, coi như là đang dặn dò hậu sự với mặt nữ. Chỉ một cỗ máy truy bắt đơn giản của đối phương đã ép hắn đến bước đường cùng, trừ khi hắn chết ở đây, nếu không thì hắn không thể trốn thoát được. Sự xuất hiện bất ngờ của những thiết bị kỳ lạ vồ lấy con người trên khắp thế giới đã khiến toàn bộ dân chúng trái đất rơi vào khủng hoảng. Đủ loại hình ảnh được đăng tải rầm rộ trên các trang mạng xã hội và vòng bạn bè, ngoài ra còn có sự mất tích của hàng chục nghìn người, khiến cho dư luận không thể kìm nén được, chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, đã gây ra chấn động như sóng thần. Người ngoài hành tinh bắt giữ con người. Người ngoài hành tinh đã đến trái đất. Đủ loại bình luận, hình ảnh, video xuất hiện. Không bao lâu sau, bọn họ phát hiện ra những cỗ máy kỳ lạ này hành động vô cùng nhanh chóng, sau khi bắt được con người liền bỏ đi ngay, bọn họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì. Kiểm soát dư luận, dẫn dắt dư luận. Sau khi chính phủ của các nước lớn trò chuyện với nhau, bọn họ đều đồng thuận nhất trí với phương pháp này. Để tránh cơn khủng hoảng xã hội lan tràn, gây sụp đổ tinh thần của người dân thế giới, bọn họ bắt buộc phải làm như vậy. Các quốc gia quyết định tạm ngừng chiến tranh, phát hành nhiều video và tin tức với các hiệu ứng đặc biệt khác nhau, dẫn dắt dư luận theo hướng phim ảnh. Trong lúc nhất thời, dòng nước dư luận trở nên đục ngầu, mờ ảo. Người tận mắt chứng kiến, dẫu biết đó là sự thật nhưng cũng không dám lên tiếng, còn người chưa tận mắt chứng kiến thì lâm vào trạng thái nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau tất cả, cơn khủng hoảng xã hội đã bị áp chế tới mức tối thiểu. Khi xã hội trải qua một khoảng thời gian giảm sốc, bọn họ sẽ từ từ chấp nhận sự tồn tại của sự thật, không gây ra chấn động nào quá lớn. chỉ những nhà chức trách mới biết được những chi tiết kinh hoàng trong chuyện này, người ngoài hành tinh còn đang ở bên ngoài không gian, mà bọn họ lại không thể làm gì để chống cự. Người trái đất giống như những con kiến ẩn nấp trong tổ, để mặc người ngoài hành tinh bắt giữ chính mình bất kỳ lúc nào. Chương 1310, Trần Mặc bị bắt. Bắt được tất cả mẫu thử rồi, chỉ còn người tiên phong của nền văn minh này. Toreo nhìn chằm chằm vào mạng sáng với đôi mắt nóng rực, nội tâm vui mừng như trúng số độc đắc. Vừa rồi, hắn ta đã cẩn thận xem xét thành phố nhân tạo ở hành tinh thứ tư, biểu tượng trang trí ở nơi đó quả thực cũng giống với logo trên áo giáp của Trần Mặc. Ngoài ra, hắn ta cũng truy xét ký ức của các phi hành gia bị bắt giữ trước đó, đồng thời xác nhận Trần Mặc đích thị là người tiên phong của nền văn minh này. Một vật thể thí nghiệm tốt, thu hoạch không nhỏ, ta cũng sắp xong rồi. Ransu thu lại thiết bị ghi âm. Với tư cách là đội ngũ khảo cổ vũ trụ, bọn họ sẽ không bắt giữ bất kỳ sinh vật nào, chủ yếu là ghi lại quỹ tích phát triển và tư liệu của nền văn minh này. Nếu đó là một nền văn minh đã bị phá hủy hoặc biến mất, ông ta cần phải ghi lại giống loài, ngôn ngữ, trình độ văn minh, công nghệ, đặc điểm và vị trí của nền văn minh đó. Nếu đó là văn minh trí tuệ còn tồn tại, ông ta cần ghi chép ngôn ngữ chữ viết ở nơi đây, để con cháu đời sau tiện việc quay lại thăm dò, cũng như bổ sung và hoàn thiện bản ghi chép. Khi nền văn minh trí tuệ ở đây phát triển đến một trình độ nhất định, nó có thể hợp nhất với những thế lực liên minh vũ trụ, hoặc được đưa vào quy chế của liên minh vũ trụ. Sinh vật nhỏ bé này cũng ghê gớm thật, nhưng trò chơi sắp kết thúc rồi, cũng đã đến lúc thu lưới. Toreo mở bản điều khiển trên màn sáng, sau đó ấn vài lần vào không trung. Trên mặt biển Đại Tây Dương, theo thời gian trôi qua, tâm trạng của Trần Mặc càng trở nên nặng nề, hắn chạy không thoát, đánh cũng không lại. Cỗ máy này dường như đang trêu chọc hắn, giống như trêu chọc một con mèo, bất kỳ ai gặp phải tình huống này đều tức giận, ngoài bất lực ra thì chỉ có bất lực, cảm giác này thực sự rất là uất ức. Đột nhiên, cỗ máy đang chiến đấu với hắn chợt dừng lại trên không rồi tăng tốc cực nhanh, lao về phía Trần Mặc, hàng chục sợi dây to bằng ngón tay quấn vào người hắn. Trần Mặc không khỏi kinh ngạc sửng sốt, trong bunker trú ẩn dưới lòng đất của biệt thự. Tiểu Ngư đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại cau mày sợ hãi. Đột nhiên một cơn đau nhói dâng trào trong cõi lòng, khiến đôi mắt của cô trở nên tối sầm. Chị Triệu Mẫn, ta cảm thấy hoảng loạn mà không giải thích được, có khi nào là chồng ta đã gặp chuyện rồi không? Giọng nói của Tiểu Ngư tràn đầy lo lắng và hụt hẫng. Triệu Mẫn và Vô Song bên cạnh có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng lo lắng của cô. Tuy nhiên, không chỉ Tiểu Ngư, hai người còn lại cũng đang bất an không kém. Đừng lo lắng, Triệu Mẫn an ủi, hắn ta nhất định sẽ không sao đâu. Nhưng ta cảm thấy rất hoảng sợ, Tiểu Ngư càng ngày càng lo lắng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hơn bao giờ hết. Trong thời gian vừa qua, Tiểu Ngư nôn ngén rất nghiêm trọng, cơ thể vốn đã yếu ớt hơn thường lệ, vào lúc này, cô chỉ muốn lập tức rời khỏi bung ghe trú ẩn để đi tìm Trần Mặc, nhưng hắn đã ra lệnh cho mặt nữ không được để cô rời đi dù chỉ một tấc. Đừng nghĩ miên man nữa, chúng ta cứ ở đây, hắn ta chắc chắn sẽ trở về, Triệu Mẫn cố ép bản thân duy trì sự bình tĩnh. Bởi vì cô cũng đang có một dự cảm rất xấu. Trước khi tiến vào bung ghe trú ẩn, mặt nữ đã nói rằng một cỗ máy ngoài hành tinh đang bay về phía bọn họ, nhưng cô ấy không dám nói cho Tiểu Ngư nghe chuyện này. Cho dù bản thân là người lo lắng hơn ai hết, nhưng vì Tiểu Ngư đang mang thai, cho nên Triệu Mẫn không dám hé răng nửa lời vì sợ kích động Tiểu Ngư. Mặt nữ, chồng ta và ngươi sao rồi? Hai người hiện đang ở đâu? Đáp lại lời của cô là sự im lặng. Mặt nữ đã nhận được mệnh lệnh từ Trần Mặc, cho nên cô ấy không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào trước khi bung ghe trú ẩn được mở ra. Két! Trong lúc ba người đang lo lắng chờ đợi, một tiếng động vang lên từ bên ngoài bung ghe trú ẩn. Tiểu Ngư mừng rỡ nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cuối cùng, cánh cửa cũng đã mở ra, nhưng ngay khi nhìn thấy tình huống ở ngoài đó, Tiểu Ngư lập tức sửng sốt, mặt mày xây xẩm, thân thể lão đảo nếu không có Triệu Mẫn ở bên cạnh. Cô ấy có lẽ đã ngã lăn xuống đất rồi. Mặt nữ là người duy nhất trở về, hơn nữa, cánh tay phải của cô ấy cũng đã biến mất, lòng bàn tay trái cũng bị gãy nát, vi mạch và máy móc bên trong lộ ra bên ngoài không khí, làn da nhân tạo rách tương, phần bắp đùi cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Vóc dáng hoàn mỹ trước đó, bây giờ lại trở nên thê thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng. Cho dù cô ấy không có đổ máu, nhưng hiện trạng này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Mặt nữ, chồng ta đâu? Giọng nói Tiểu Ngư có chút run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô liên tục nhìn ra sau lưng mặt nữ, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia, bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi. Mặt nữ đáp lời, ngữ điệu có chút trầm mặc. Triệu Mẫn lập tức chấn động, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, Vô Song đã nắm tay Tiểu Ngư, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt bé nhỏ. Không thể nào, mặt nữ. Ngươi đang nói đùa với ta sao? Giọng nói của Tiểu Ngư tràn đầy sự khẩn cầu. Là thật, mặt nữ đau lòng đáp lại, biểu cảm cũng trở nên thê lương hơn bao giờ hết. Trong một cái chớp mắt, trời đất dường như sụp đổ, đôi mắt Tiểu Ngư không còn ánh sáng, mặt cắt không còn một giọt máu. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư! Tỉnh lại đi! Mẹ ơi, Triệu Mẫn hoàng hồn, vội vàng đỡ Tiểu Ngư, Vô Song cũng không chậm chạp, vội vàng nắm lấy tay còn lại của Tiểu Ngư. Mặt nữ, đưa Tiểu Ngư đến bệnh viện ngay lập tức, Triệu Mẫn ôm Tiểu Ngư, nhanh chóng rời khỏi bung ghe trú ẩn, người máy chuẩn bị nghênh đón ở bên ngoài. Vô Song đang lau nước mắt, cầm hộp cấp cứu của bung ghe trú ẩn rồi chạy theo phía sau.